Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 191, Tokushima chiến đấu kịch liệt. 5. Dressrosa phía Tây. Chi chi, sụp đổ toái thạch gạch ngói vụn gian. Một đạo bắn ra lam sắc hồ quang từng bước xây dựng ra rách hình thể. Theo ta liều mạng cứng đối cứng. Người sợ là tiêu sái thời gian qua quá lâu. Đi ra, Greg quơ cánh tay hóa thành lam sắc quang trụ. Trực tiếp chạy về phía trước đống đá vụn. Ầm ầm, toái thạch khắp bầu trời chung. Xuất hiện bass đầy bụi đất. Dùng để cho rằng đại bầu rượu vũ khí biến mất. Thay vào đó là một bả không thể bình thường hơn trường kiếm. Người đến cùng nghĩ muốn cái gì? Tài bảo mà nói ta trên thuyền này cũng đủ 4 ức belly rồi. Bass sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính mình dĩ nhiên liều mạng thua. Nếu như ngươi có 40 trăm triệu mà nói, ta liền suy tính một chút. Bùm bùm, mặc dù lúc này Rex cũng ung dung không phải đi đến nơi nào. Thế nhưng giải quyết đã nỏ hết đà Bass vẫn là không có vấn đề. Người này tự cho là ở trên biển lẫn vào thời gian dài. Kinh nghiệm nhiều, Busoku cường liền dám tìm hắn một kích phân thắng thua. Chính mình trả nỗ lực mặc dù mới 8 năm không đến. Nhưng nếu như nói riêng về tốn hao tại tu hành thời gian, ít nhất cũng có thể làm được cùng cái này tự quỷ dùng tuổi tác đống đi ra thời gian tu hành tương đương. Hơn nữa hệ lô gia trung lực công kích mạnh nhất Goro Goro Nimi Fruit. Hắn sẽ không sợ hãi. Đùa gì thế, vô liêm sỉ tiểu quỷ, lão tử liều mạng với ngươi. Phanh, dùng trường kiếm khơi màu lớn khối đá lớn Bass quăng về phía Rex. Thân thể nổ bắn ra mà đến, tranh lam, giơ lên chân trái Rex đá nát nham thạch, cùng hắn đen nhánh kia mũi kiếm giao nhau. Xoạt xoạt, dễ dàng sụp đổ Busosoku, làm cho Bass sắc mặt trắng bệch tột cùng. Nắm lấy cơ hội Rex lấy chân phải nặng nề đưa hắn đá bay. Đừng giết ta, đừng giết ta. Keng keng, đầu khí nửa đoạn đoàn kiếm Bass rơi xuống đất trong nháy mắt. Tự lấy tứ chi cùng sử dụng tư thế chạy về phía viễn phương. Nếu như đùi phải không có thụ thương thì tốt rồi. Thực sự là mất mặt a. Tranh lam, lần thứ hai lấy chân trái ném màu cam tia sáng Rex ánh mắt vi ngưng. Có thể trở thành là 400 triệu đại hải tặc. Làm sao có thể nhanh như vậy liền tan vỡ. Phốc suy, lấy, bình sa lạc nhãn thức, phô địa Bass miễn cưỡng tránh thoát một kích này. Phía sau nhưng lưu lại bị quang trụ cọ chúng đốt cháy vết tích. Sợ chết có cái gì tốt mất mặt, ta có thể làm thủ hạ của ngươi. Chỉ cần ngươi buông tha ta. Lập tức lại bò dậy Bass dụng cả tay chân chung nỗ lực rời xa Rex. Rex chân mày đột nhiên giãn ra. Thì ra là thế, là ở tìm cái vật kia. Thật coi ta là con nít a, làm cho ngươi cho ta thủ hạ. Sợ rằng một có cơ hội ngươi sẽ phản cắn ta một cái. Vẫn là chết người tương đối yên tâm. Xét hàng, ngang mà qua lam sắc quang trụ. Lúc này đầy mệnh trung Bass hơn phân nửa thân thể, mùi khét phân tán bốn phía. Hắn giãy giụa bò ra ngoài mấy bước ngửa ra sau diện ngã vào đống đá vụn thượng. Trong miệng còn không quên lẩm bẩm đạo, đừng giết ta, van ngươi, ha ha ha, thắng chính là ta, chết đi, chi chi, nguyên tố hóa Rex đi tới Bass ngay phía trên. Trong tay trái xông ra hồ quang tụ tập thành lôi cầu ầm ầm nện xuống. Sau một khắc Bass đưa ra tay phải trở nên đen kịt không gì sánh được. Rất nhanh chụp vào Rex thân thể. Tay trái đồng thời thăm dò vào phía dưới đống đá vụn bên trong. Lấy ra đạm lam sắc đoạn mâu dùng sức đâm tới. Dự mưu đã lâu tuyệt sát rốt cục đến. Rex cũng không khỏi không bội phục đối phương diễn kịch năng lực. Nếu như hắn thật là bề ngoài 15, 6 tuổi niên kỷ, sợ rằng ở đối phương kiếm gảy một khắc kia bắt đầu liền trúng chiêu. Một cái Busosoku hao hết, chật vật chạy trốn cầu xin tha thứ địch nhân, tự nhiên sẽ khiến người ta mọc lên khinh thị cùng kiêu ngạo tâm tình. Chỉ lát nữa là phải thành công giết ngược Rex. Bass khóe miệng mới vừa câu dẫn ra đùa cợt, nhưng ở Rex trong mắt thấy được trêu tức, tựa như miêu bắt lại con chuột lúc, sẽ không lập tức ăn tươi, mà là chơi trước lộng vừa lộn, lại đem ngoài giết chết như vậy. Không có khả năng, kỹ xảo của ta là hoàn mỹ. Nghĩ như vậy, Bass trước mắt đột nhiên mất đi Rex thân ảnh. Cái kia đưa ra tay phải phí công bắt không? Vốn ám sát xuyên trái tim đạm lam sắc đoản mâu giống như vậy. Vĩnh biệt, tự phía sau truyền tới thanh âm cùng sỏ xuyên qua lưng màu cam quang mang. Làm cho Bass ý thức tiến nhập di lưu chi tế. Cuộc đời của hắn như lướt qua vậy hiện lên. Cuối cùng dừng lại ở Rex lạnh như băng song đồng trên. Đáng tiếc, kỳ xoa nhất chiêu, sư tử vô thỏ. Cũng dùng toàn lực đạo lý ta cũng sẽ không quên. Tự lầm bầm Rex nhìn về phía viễn phương. Từ nơi đó khí tức đến xem. Ưng nhãn chiến đấu cũng đến rồi hồi cuối. Đinh đinh đinh, mũi kiếm giữa va chạm như trước kéo dài. Mặc dù y phục rách rách dưới dưới. Trên người rất nhiều kiếm thương cũng sắp ngoài xâm nhiễm thành màu đỏ. Thậm chí có địa phương huyết dịch đã biến thành nâu. Có thể ưng nhãn ánh mắt lại càng ngày càng ác liệt. Thân làm đối thủ của hắn, tử quỷ kiếm khách, Avis. Cũng là càng đánh càng kinh hãi. Hắn chưa từng thấy qua tốc độ phát triển nhanh như vậy thanh niên nhân. Chiến đấu lúc mới bắt đầu, hắn là lấy ưu thế tuyệt đối đè nặng đối phương đánh. Nhưng đối phương không chỉ không có tan vỡ. Ngược lại dùng lấy mạng đổi mạng cách làm quay mũi nhiều lần phiêu lưu. Lúc đó hắn tự nhiên còn nắm chắc giết chết đối phương mà chỉ bị thương nặng. Nhưng đã có ưu thế. Tại sao phải làm như thế chuyện điên rồ ni? Hắn tuy là không có rượu cũng sẽ không sử dụng kiếm. Nhưng hắn cũng tin phụng Bass thuyền trưởng câu nói kia. Nhân sinh trạng thái tốt nhất là vi huân. Số ít uống rượu trạng thái không chỉ có thể làm cho thân thể càng sinh động, cũng có thể làm cho đầu óc của hắn chuyển nhanh hơn, có thể tốt hơn suy nghĩ trong chiến đấu thế nào thu hoạch ưu thế lớn nhất. Nhưng ngày hôm nay hắn sai rồi, sai tương đương thái quá. Cái này hắn ngay cả tên cũng không biết, con mắt giống như diều hâu vậy sắc bén nam tử, tốc độ phát triển quá nhanh. Nhanh đến hắn khi phản ứng lại sau khi đối phương cũng đã chân chính có rồi với hắn lấy mạng đổi mạng tư bản. Cái này dĩ nhiên không được. Hắn sở dĩ làm hải tặc cũng là bởi vì tưởng càng tự do, càng thú vị sống, đương nhiên không phải có thể chết ở chỗ này. Vì vậy khẽ kéo lại tha. Cho tới bây giờ, thanh niên nhân này đã có cùng mình ngang sức ngang tài kiếm thuật. Thậm chí vượt qua hắn, chính là tương bính mệnh, đối phương cũng không thấy hội đáp ứng rồi. Keng, một cái lực mạnh va chạm phía sau, Avis chủ động kéo dài khoảng cách, thở hổn hển đối phương cũng không có theo đuổi không bỏ. Mà là lợi dụng cái này ngắn ngủi cơ hội điều chỉnh hô hấp. Trẻ tuổi kiếm khách, nói cho ta biết, tên của ngươi, đồng dạng làm như vậy, Avis lên tiếng. Đang hỏi tên của người khác trước, hẳn là lời đầu tiên báo họ danh a. Ưng nhãn vẫn là bộ kia mặt không thay đổi dáng vẻ. Tử quỷ kiếm khách, Eugene Avis. Avis nghiêm túc nói, tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Drakil Mihop, nói như vậy, ưng nhãn biểu tình cũng tốt, giọng nói cũng được, không có bất kỳ ba động, thì dường như đây là một việc đương nhiên chuyện sẽ xảy ra. Nếu như vài chục phút trước nghe được nói như vậy, Avis nhất định sẽ cười nhạt, sau đó dùng kiếm của mình dạy hắn thế nào học đối nhân xử thế. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn đúng là mọc lên nhận đồng ý tưởng, lời của người trẻ tuổi này, có thể làm được, hanh, một kiếm phân thắng thua được rồi. Mở miệng Avis chậm rãi đem kiếm trở vào bao, khanh, không có mở miệng. Ưng nhãn lấy hành động đáp lại lời nói của đối phương. Bên kia, đến Rex bất đắc dĩ cười. Câu nói mới vừa rồi kia, hắn nghe được nhất thanh nhị sở. hắn cũng chỉ có thể nói, không sai, cái này rất ưng nhãn, nhiều hơn một người đứng xem, cũng không có gây nên hai người bất luận cái gì lực chú ý. Lúc này thì bọn hắn, lẫn nhau trong mắt chỉ có đối phương, hoảng thực chất yếu vậy đông lại bầu không khí, làm cho một bên Rex nhịn không được ngừng thở, trợn to hai mắt, kế tiếp hắn sở muốn chứng kiến, nhưng là ưng nhãn bước lên, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, một bước trọng yếu. Có lẽ là một giây, có lẽ là 10 giây, làm tiếng gió thổi, mùi, tia sáng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều không cảm giác được thời điểm. Ưng nhẫn động, khanh, khanh, vốn có cường liệt đã nhìn kỹ cảm một màn diễn ra. Giao thoa mà qua hai người, đồng thời dừng lại ở đối phương chỗ cũ, bầu không khí chìm đắm một giây. Avis lên tiếng, là ngươi thắng, đáng tiếc, lại cũng xem không đến ngày đó. Phu phu, tè ngã xuống đất, Avis rất nhanh bị tiên huyết xâm hồng. Mà làm người thắng ưng nhãn, còn lại là lấy kiếm cắm vào mặt đất, che bên hông đạo kia sâu đậm vết thương. Chúc mừng, cần băng bó sao? Đi tới ưng nhãn trước mặt Rex tràn đầy tiếu ý. Đối với Rex ác thú vị, ưng nhãn trước đã tới cái mắt lé, lại khẽ gật đầu, nhanh lên một chút a. Ta cũng không muốn đang nuôi thương thượng tốn hao quá nhiều thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.